Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940. Tự nói âm thanh cùng tiếng lẩm bẩm, Devourer, đầu đuôi cắt thành hai đoạn, nhưng, cũng chưa chết mất, mang theo đầu lâu một nửa thân thể, phát xuất liên tiếp kêu thảm, ở trên bầu trời lăn lộn, lăn qua lăn lại, còn lại phía dưới một nửa thân thể thì là bị từng bước xâm chiếm lấy. Tiểu xảo địa ngục Ma Chu bỗng nhiên hít một hơi, đủ có vài chục cái Neville thành lớn nhỏ, Devourer, tàn khu liền trong nháy mắt rút ngắn đến mấy ly. Gạo, phẩm chất càng là cọng tóc, bị địa ngục Ma Chu há miệng liền nuốt xuống, thỏa mãn, nhảy cẫng tâm tình truyền lại đến tần nhiên đáy lòng. Tiếp theo, địa ngục Ma Chu biến mất ở hộ hoàn bên trên. Lập tức ma này đám nghĩ chi tổ một tầng hào quang màu vàng sậm nhanh chóng lưu chuyển lên. Đáng chết côn trùng, chỉ còn lại có một nửa thân thể, Devourer tức giận gào thét lớn. Devourer, không biết tần nhiên vì cái gì có thể bạo phát xuất như thế một kiếm. Cũng không biết vì cái gì liên tiếp xuất hiện làm nó cảm thấy run rẩy đồ vật. Nhưng nó biết, một nửa của nó thân thể bị thôn phệ. Bị thôn phệ thân thể, Devourer. Cái này không chỉ có là ác liệt nhất trò đùa, còn liên quan đến thực lực của nó. Dù cho đáy lòng lại run rẩy, nó cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cố nén đau đớn, Devourer thay đổi thân thể hướng về tần nhiên đánh tới. Tình trạng kiệt sức tần nhiên nửa tựa ở muốn, nhìn đến thú bên trên, hai mắt phóng qua đánh tới, Devourer. Mà là nhìn về phía bụi gai nữ sĩ, hắn hướng về phía, vị nữ sĩ kia phất phất tay, phảng phất là cáo biệt, sau một khắc, tần nhiên ngay tiếp theo muốn, nhìn đến thu biến mất không thấy gì nữa, vô hụt Devourer, lớn tiếng gầm rú lấy, ti tiện côn trùng, ngoặc kép, dạng này tiếng giống, dù là tần nhưng đã quay trở về trò chơi gian phòng, đều để hắn trong tai tràn ngập vù vù. Lung lay ngất đi đầu lâu, tần nhiên theo bản năng liền muốn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Nhưng toàn thân cảm giác bất lực, để hắn ngay cả ngón tay đều không động được. Thời gian ngắn bên trong, liên tục hai lần tiêu hao toàn bộ thể lực, đặc biệt là lần thứ hai, dung hợp vài luồng bổn nguyên chi lực bạo phát xuất, trước đó chưa từng có cường đại thần hy kiếm, cho dù là tần nhiên thể chất đã là tân tấn cấp một đường. Cũng là không chịu được. 2567. Ngươi không sao chứ? Sớm một bước trở về trò chơi gian phòng Hàm Tu Thảo nhìn lấy tần nhiên bộ dáng. Lo lắng hỏi, vẫn được thể lực tiêu hao quá độ tần nhiên thành thật trả lời lấy. Ngươi cần thể lực khôi phục dược tề sao? Hàm Tu Thảo hỏi, tần nhiên lập tức một điểm đầu. Có thể nhanh chóng khôi phục thể lực dược tề. Hắn nhưng sẽ không cự tuyệt. Tuy nhiên trò chơi gian phòng trên lý luận là tuyệt đối an toàn. Nhưng là tần nhiên y nguyên chán ghét hiện tại cái này loại mềm yếu vô lực trạng thái. Nhìn thấy tần nhiên điểm đầu, Hàm Tu Thảo lập tức liền lấy ra hai chi thể lực dược tề. Không giống với bình thường thể lực dược tề, lấy tần nhiên ma dược học đẳng cấp, vẻn vẹn nhìn màu sắc liền có thể đoán được cái kia là mặt hàng cao cấp. Tần nhiên muốn đưa tay tiếp nhận dược tề, nhưng hư nhược thân thể, để hắn căn bản là không có cách làm đến bình thường cái này loại động tác tùy ý. Ta, tới cho ngươi ăn, nhìn lấy tần nhiên bộ dáng, Hàm Tu Thảo mang theo cả lâm nói. Sau đó, không có chờ tần nhiên trả lời, liền đỡ dậy tần nhiên, để tần nhiên tựa ở trong ngực của hắn, đưa trong tay ống nghiệm nhổ bình tắc về sau. Một điểm, thận trọng đút tần nhiên, hai chi khôi phục thể lực dược tê toàn bộ uy tần nhiên ăn vào về sau. Cảm giác ấm áp từ trong dạ dày phát ra, lưu chuyển toàn thân, phảng phất là tắm suối nước nóng như vậy thoải mái dễ chịu cảm giác. Để tần nhiên không tự chủ được nhắm hai mắt lại, tiếp lấy, tần nhiên ngủ thiếp đi, hệ thống che lấp. Để Hàm Tu Thảo không cách nào thấy rõ ràng tần nhiên chân thực mặt ánh mắt. Nhưng vang dội tiếng ngáy lại tại cáo chi lấy Hàm Tu Thảo. Tần nhiên mệt nhọc, đối với cái này, Hàm Tu Thảo từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi. khuôn mặt thế giới này bên trong một mực đi theo Tần Nhiên sau lưng Hàm Tu Thảo. Thế nhưng là biết Tần Nhiên sinh hoạt tiết tấu, trừ bỏ tất nhiên chiến đấu bên ngoài, trừ không tất yếu, không phải vậy Tần Nhiên một ngày 24 giờ cũng sẽ không nghỉ ngơi. Không phải đang tìm kiếm khuôn mặt thế giới này bên trong có giá trị manh mối. Tin tức, đúng vậy đang suy đoán, hoàn thiện kế hoạch, Hàm Tu Thảo chưa bao giờ từng thấy liều mạng như vậy người. Đúng, đúng vậy liều mạng, hắn gặp qua nỗ lực người, nhưng nỗ lực người cùng Tần Nhiên so sánh với, lại còn kém một chút, ngươi tại sao phải dạng này liều mạng đâu. Bất quá, cũng chỉ có dạng này liều mạng ngươi, mới có thể ở thời gian ngắn bên trong, đạt đến bây giờ trình độ thực sự là. Không tầm thường, Hàm Tu Thảo nhìn lấy ngủ say Tần Nhiên. Nhẹ giọng tự nói lấy. Bất quá, nói, Hàm Tu Thảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bị hệ thống che giấu trên dung nhan xuất hiện một vòng nổi giận thần sắc. Lần sau có cái gì kế hoạch nhất định phải sớm nói cho ta biết. Ta sợ cao, nhưng ngươi cùng ta sớm thương lượng lời nói. Ta sẽ cố gắng khắc phục nổi giận Hàm Tu Thảo không có đem dựa vào trong ngực Tần Nhiên ném trên sàn nhà, lấy Hàm Tu Thảo tính cách căn bản làm không được xuất chuyện như vậy. Mà lại, Hàm Tu Thảo nổi giận rất nhanh liền biến mất, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, còn lại phía dưới đúng vậy Hàm Tu Thảo tự nói. Còn có cái kia rắn, lớn như vậy rắn, ta lần thứ nhất gặp, thật là đáng sợ, mà lại. So với lần trước dọa khóc ta con run đều xấu xí nhiều, ngươi biết không, lần kia ta là vì loại. Một chùm cúc ba tư, thân thủ đi đào bùn đất, ai biết sẽ xuất hiện con run, chấm ngoặc kép, nhẹ giọng tự nói đứt quãng, tiếng lẩm bẩm lại là càng phát vang dội, mà ở cái này càng phát ra vang dội tiếng lẩm bẩm bên trong. Hàm Tu Thảo càng phát tự nhiên, không chỉ có là câu thúc cảm giác. Từ từ biến mất, ngay cả âm thanh bên trong cũng xuất hiện bình thường không có sức sống. Mặc dù không có người nghe được cái thanh âm này, thật không ai nghe được có lẽ vậy. Và uy đường phố số 13 bên ngoài, coi trời bằng vung ngậm si gà chờ đợi lo lắng lấy. Làm thâm niên người chơi, hắn biết rõ tại không có chuẩn bị đầy đủ thời điểm liền đi tiến hành phó bản. Là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm mà ni trên thực tế, đừng bảo là không có chuẩn bị đầy đủ, liền xem như đầy đủ chuẩn bị, theo phó bản số lần tích lũy, khó khăn đề cao, cũng sẽ là nguy hiểm trùng điệp, bằng không, cũng sẽ không xuất hiện những cái kia khuôn mặt thế giới này thất bại người chơi. Đáng chết gian thương, coi trời bằng vung gần như cắn răng nghiến lợi nói, hắn rất chán ghét lái buôn. Từ nhìn thấy đối phương lần đầu tiên bắt đầu, đã cảm thấy chán ghét, cảm giác đối phương luôn luôn giả mù sa mưa, liền tựa như là mang theo vẻ mặt vui cười gián độc. Nhưng hắn không nghĩ tới còn đánh giá thấp đối phương vậy mà sớm liền bắt đầu mưu đồ cái thứ hai duy nhất danh xưng. Thậm chí, không tiếc cải biến vốn có danh xưng phó bản tiến trình. Coi trời bằng vung không biết làm sao cải biến cái này tiến trình. Nhưng hắn biết làm như vậy tất nhiên sẽ giao suất khó có thể tưởng tượng đại giới. Liền xem như lấy, lái buôn tài lực muốn làm đến bước này. Cũng là không đơn giản, đập nồi dìm thuyền sao. Vẫn là nắm vững thắng lợi coi trời bằng vung hít sâu một cái xì gà. Ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Ướn một cái Gatling gun trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Họng súng nhắm ngay một bên bóng tối. Bằng hữu, nơi này là tư nhân lãnh địa, cự tuyệt người xa lạ bái phỏng. Coi trời bằng vung chậm rãi nói. Hết chương.